mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, 4043. Sáng lạn pháo hoa nở rộ ở bầu trời đêm, hấp dẫn mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ chú ý này ngắn ngủi cảnh đẹp, Hồng Phát cùng Lục Mao đang ở trước cửa Bồi Thịnh Viện xem dây nho. Tỷ tỷ đối kia cây dây nho đặc biệt yêu tha thiết. Mỗi ngày không có việc gì liền xem nó, phóng lên cao pháo hoa liền ở bọn họ đối diện. Vang lớn làm hai người giật nảy mình, Thịnh Viện quay đầu chiều màn đêm nhìn lại. Đặc biệt vui vẻ mà vỗ tay nói. Pháo hoa, pháo hoa, thanh âm mau xem. Vừa quay đầu lại, phát hiện không có thanh âm, có chút không cao hứng mà nhíu mày, Lục Mao buồn bực nói. Êm đẹp phóng cái gì pháo hoa? Không phải đêm mai phóng sao? Có phải hay không trước tiên tí cảnh? Hồng Phát đoán, như vậy chuyên nghiệp. Lục Mao đối căn cứ nhân dân nghiêm nghị khởi kính, phía dưới truyền đến chiếc xe ánh đèn. Hồng Phát qua đi nhìn nhìn, Hạ Phàm Thiến xuống xe tới chiều hắn vẫy vẫy tay. Nhảy nhót đi lên, Hồng Phát trong lòng lột bột hạ. Hỏi, sao ngươi lại tới đây? Không thể tới sao? Hạ Phàm Thiến vui cười. Lại ở đến gần khi sấn Hồng Phát không chú ý trực tiếp một cái quá vai quăng ngã đem người lược. Đảo, Lục Mao lăng nhiên khi, đã bị Hạ Phàm Thiến lấy thương chỉ vào đầu. Đừng lộn xộn a, ta không nghĩ nổ súng, vậy ngươi khẩu súng buông, Lục Mao giơ tay nói, Hạ Phàm Thiến lắc đầu. Chiều dây nho Hạ Thịnh Viện đi đến, này không được, không bằng ngươi tự giác ngã xuống, cũng miễn cho ta lại đánh ngươi một đốn, Lục Mao nhìn mắt bị quăng ngã ngất xỉu đi Hồng Phát. Khóe mắt nhẹ trều, hít sâu một hơi nói, ngươi làm gì vậy a? Chúng ta không phải cùng chiếc thuyền người trên sao? Như thế nào đột nhiên người một nhà đánh người một nhà? Đừng trang lạp, ta biết các ngươi đã phát hiện sau núi động, Hạ Phàm Thiến nhẹ giọng nói. Mấy ngày này ta cũng rất mệt, còn hảo đêm nay là có thể giải phóng, nói đến lúc này. Trên mặt nàng tươi cười càng thêm ngọt, Lục Mao xem sau. Lại rất tới khí, nhịn không được cả giận nói. Ngươi mệt, ngươi có Mai Nhất Xuyên mệt. Nhắc tới Mai Nhất Xuyên, Hạ Phàm Thiến sắc mặt khẽ biến, không vui nói. Ta cùng ngươi hảo hảo nói chuyện đâu, ngươi một hai phải đề này đó không vui, nàng ấn xuống cò súng. Lục Mao dẫn đầu né tránh, rút súng cùng nàng đối bắn lên, nhưng hắn thua ở dị năng thượng, Hạ Phàm Thiến thấy Lục Mao né tránh. Cũng không thấy hoảng loạn, nàng một thương đánh nát dây nho hạ lu nước, bọt nước văng khắp nơi lưu lạc mặt đất. Bị nàng dẫn lưu thành một đám thủy đoàn chiều Lục Mao ném tới, Lục Mao trốn rồi lại trốn. Lại vẫn là không tránh thoát, bị một cái thủy đoàn tạp đến trên mặt, lầm vào hít thở không thông, Hạ Phàm Thiến nhìn Lục Mao bị thủy đoàn tạp ngã xuống đất. Đã không có cùng nàng đối kháng năng lực, chỉ có thể chậm rãi cảm thụ hít thở không thông thống khổ chết đi, nàng lắc lắc đầu. Nhẹ giọng nói. Là ngươi một hai phải bước ta, Hạ Phàm Thiến xoay người. Nhìn về phía như cũ đứng ở giàn nho Hạ Thịnh Viện. Nàng tựa tiểu hai từ tò mò mà đánh giá trước mắt người. Phía sau là sáng lạn pháo hoa tỉ tỉ, ngươi hẳn là may mắn chính mình còn có điểm tác dụng. Bằng không chúng ta là sẽ không dưỡng một cái ngốc tử, Hạ Phàm Thiến cười. Chiều Thịnh Viện đi đến. Kéo qua tay nàng muốn đem người mang đi Thịnh Viện không nói chuyện. Tùy ý nàng nắm tay mình, chảy xuôi trên mặt đất dòng nước phản xạ doanh doanh ánh trăng. Thịnh Viện cúi đầu nhìn lại, đối tượng ảnh ngược đôi mắt Thịnh Viện đột nhiên dừng lại không nhúc nhích như thế nào. Hạ Phàm Thiến cười quay đầu lại nhìn lại, đang muốn hống nàng rời đi. Lại ở đối tượng cặp kia trước mắt ngây ngẩn cả người, cặp kia mắt phiếm oánh oánh lục quang. Tựa như đá quý lộng lẫy, nhưng Hạ Phàm Thiến xuyên thấu qua này hai mắt, thấy lại là một cái cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh nam nhân, nàng trong đầu vang lên một đạo bá đạo đến cực điểm thanh âm. Lăn, Hạ Phàm Thiến đột nhiên kêu thảm thiết lên, nàng giơ tay che lại chính mình đổ máu đôi mắt lâm vào điên cuồng, Thịnh Viện chớp hạ mắt, biến trở về màu trà con ngươi, một chân đạp lên mặt nước. đem ảnh ngược đánh nát, nàng không quản Hạ Phàm Thiến. Tùy ý nàng tê tâm liệt phế mà kêu to. Thịnh viện trở lại giàn nho hạ, đón ánh trăng, lót chân chiều dây đằng vươn tay, màu xanh lục phiến lá lắc nhẹ. Nàng từ giữa tháo xuống một chuỗi tinh oánh dịch thấu quả nho tới, đường pháo hoa nở rộ kia nháy mắt. Lạc Thanh Phong liền cảm giác thật không tốt, hắn cầm lấy bộ đàm. Làm Đậu Dương đám người đừng phân tâm, hảo hảo tuần tra, lại không một hồi liền thu được Đậu Dương tin tức nói. Ca, này băng nhân không biết xấu hổ tới âm, bọn họ công kích phía nam nhập khẩu, đem tang thi mang vào được. Vừa nghe lời này, Lạc Thanh Phong liền biết xong rồi, Trần Nhị ca sợ là đã sớm nhìn ra tới hắn giả ý quy thuận. Cho nên mới tới này ra trở tay không kịp, Lạc Thanh Phong bình tĩnh ra lệnh. Trước ngăn lại phía nam nhập khẩu, lại sơ tán đám người, đồng thời đem tin tức truyền cho thiếu lão đại, thực mau liền nghe thấy được tiếng súng vang lên, can. Cứ nội loạn bắt đầu rồi, Lạc Thanh Phong lên xe. Triều địch lão đại gia chạy đến, Trần Nhị ca mục tiêu ở kia, hắn mới vừa khai thượng nói. Phía sau liền có xe đuổi theo, phía trước ngã rẽ khẩu cũng có xe ngăn đón hắn. Lạc Thanh Phong mắt cũng chưa chớp một chút, trực tiếp vọt qua đi, chết nhấn ga gia tốc, bánh xe trên mặt đất cọ sát tựa bốc cháy lên hỏa hoa. Chiếc xe chạm vào nhau thiếu chút nữa chạm vào phi, hắn thần sắc trầm ổn, mãnh đánh tay lái ổn định thân xe hướng quá vây quanh khu, bị Lạc Thanh Phong ném ở phía sau người. Tức giận mắng, quay cửa kính xe xuống nổ súng, Lạc Thanh Phong lái xe thời điểm. Nghe bộ đàm Đậu Dương hội báo khắp nơi tình huống, tuy rằng vẫn luôn không có thể nghe thấy hắn đáp lại. Nhưng Đậu Dương cũng không thấy hoảng loạn, trên đường hắn thấy bị tang thi truy đuổi mọi. Người trong căn cứ có người thường, cũng có lão nhược bệnh tàn, gặp được nguy hiểm cho cùng không thể khống tình huống khi. Dễ dàng nhất hy sinh chính là bọn họ, gió đêm thổi đèn đường thượng màu sắc rực rỡ khí cầu loạn. Choạng, lại không một hồi đã bị phía sau loạn thương bắn và đánh bạo, hoa ngoài ruộng bị tang thi đuổi theo. Người kêu gọi cứu mạng, lại bị tang thi phát phục, không cần thiết một lát, bị cảm nhiễm người trở thành tang thi đồng bạn, tang thi số lượng dần dần tăng nhiều, căn cứ những. Người khác trơ mắt nhìn ngày xưa đồng bạn biến thành đáng giận tang thi. Triều chính mình phát động công kích. Nội tâm hỏng mất thiếu lão đại ở ánh lửa chung hô to. Bảo hộ người khác triệt thoái phía sau. Đồng thời đối kháng dần dần tăng nhiều các tang thi, nhưng bọn họ địch nhân không chỉ có là tang. Thì còn có nhân loại từ trong sơn động ra tới mọi người đều ăn mặc màu đen đồ tác chiến. Trang bị sung túc, đánh đơn năng lực cường. Nhưng bọn hắn sẽ không trực tiếp giết chết căn cứ người. Mà là sau khi trọng thương. Làm cho bọn họ bị tang thi cắn chết bởi vì bọn họ yêu cầu những người này biến thành tang thi tốt. Nhất bị cảm nhiễm thành biến dị loại, thậm chí dị khôi tuyết tiêu cùng mai nhất xuyên chiều căn cứ gấp trở về, hai người dùng nhanh nhất. Tốc độ, thậm chí đều dùng phong nguyên tố dị năng gia tốc, về tới vọng đài khi, pháo hoa vừa vặn ngừng, tùy theo mà đến chính là chói tai tiếng cảnh báo, Đậu Dương cơ trí dành. Trước đoạt lại căn cứ quảng bá trạm, phát ra tín hiệu, tuy rằng loa bị người phá hủy, vô pháp quảng bá thanh âm, nhưng lại có thể thao tác bộ phận đoạn đường ánh đèn. Cấp ra cảnh cáo, làm trải qua bên này người biết có tang thi, nguy hiểm mơ siêu vì thế Đậu Dương bị người theo dõi, lại có một đám đội ngũ tới quảng bá trạm đối hắn tiến hành đuổi bắt. Cũng may hắn thông minh, trước tiên lưu, vì phát ra cảnh báo tín hiệu. Đậu Dương cùng đội ngũ đi lạc, một người chạy ở trên đường, phía sau truy binh không ít, chiều hắn nổ súng bắn phá, Đậu Dương ở sinh tử bên cạnh lặp lại hoành nhảy, cũng may hắn gặp gỡ lái xe mà đến Tuyết Tiêu, đi. Lên, Mai Nhất Xuyên khai cửa xe chiều hắn kêu, Đậu Dương nhìn thấy hai người. Cảm động mà đều phải khóc, Tuyết Tiêu ở hắn lên xe sau. Lập tức chuyển biến quay đầu đi khác lộ. Chiều Lạc Thanh Phong ra khai đi, Đậu Dương tuy rằng mệt cực kỳ. Lại đánh tinh thần, bình tĩnh đem trước mắt đã cảm kích báo cáo tố hai người. Đồng thời tiếc nuối tỏ vẻ, chạy quá cấp, ta bộ đàm ném, cùng ca liên hệ không thượng, hắn đi đâu? Tuyết Tiêu hỏi, địch lão đại bên kia, Đậu Dương nói, Tuyết Tiêu nói. Ta xem xong tỷ của ta bọn họ liền đi, nàng xe chạy đến ven đường. Liền thấy Lạc Thanh Phong ra dưới bậc thang còn dừng lại một chiếc xe. Là Hạ Phàm Thiến, ba người đều có bất hảo dự cảm. Xuống xe vội vàng đuổi kịp đi. Lại thấy quỷ dị một màn, hai vị tiểu đệ tuy rằng đều nằm. Nhưng tỷ tỷ lại còn hảo hảo thịnh viện ngồi xổm Lục Mao bên người. Duỗi tay chọc chọc hắn mặt, tựa hồ bất mãn hắn nằm không để ý tới người trạng thái. Hạ Phàm Thiến quỳ xuống đất che lại hai mắt. Kêu thảm, giọng nói đều kêu ếch mai nhất xuyên hầu kết lăn lộn. Yên lặng mà nhìn nàng, nhất thời thế nhưng nói không ra lời, thanh âm. Thịnh viện thấy Tuyết Tiêu, cao hứng mà chạy tới, hiến vật quý tựa mà đem trong tay quả nho đưa qua đi. Xem, Tuyết Tiêu bắt lấy người hỏi, tỷ, tình huống như thế nào? Thịnh viện đảo để tình, chỉ vào Hạ Phàm Thiến nói, nàng đem người đều đánh ngã. Còn tưởng đem ta bắt đi, nhưng là nàng đánh không lại ta, nói xong còn rất kiêu ngạo, Mai Nhất Xuyên đi đến Hạ Phàm Thiến. Trước người, chảo quá tay nàng, thấp giọng nói, Hạ Phàm Thiến đau đến đầy đầu là hãn. Đôi mắt nằm máu loãng, nghe vậy nức nở ngẩng đầu, đang muốn lừa gạt đồng tình tâm, lại nghe Mai Nhất Xuyên nói. Hắn đã chết, Hạ Phàm Thiến sửng sốt, ta giết, Hạ Phàm Thiến lại lần nữa hét lên. Cả người đều hỏng mất, ở bên ngoài đã loạn thành một đoàn khi. Địch lão đại gia lại là dị thường an tĩnh, Lạc Thanh Phong mới vừa tiến trong viện liền cảm thấy không thích hợp, thẳng đến hắn thấy đứng ở trước cửa Tiêu Văn khi. Bỗng nhiên liền minh bạch nơi này đã xảy ra cái gì, Tiêu Văn chính cầm khăn lông xoa trên mặt lây. Dính huyết, nhưng lại càng lau càng nhiều, nàng không nói lời nào. Lo chính mình xoa, bên chân đảo ngất xỉu đi A Hạo, Lạc Thanh Phong lạnh lùng mà nhìn nàng, người đã tới cho mơ siêu. Tiêu Văn khinh thanh tế ngữ mà nói, ở đệ nhất thúc pháo hoa nở rộ thời điểm, ta liền giết hắn, ngàn tính vạn tính. Không tính đến Tiêu Văn cũng phản chiến, vốn tưởng rằng nàng không có tôn lão lục bày mưu tính kế. Liền sẽ ngoan ngoãn đãi ở địch lão đại bên người đương tiểu bạch thỏ. Nhưng mà con thỏ lộ ra răng nanh khi, cũng là sẽ chí mạng, Tiêu Văn nhìn về phía Lạc Thanh Phong. Chiều hắn vươn tay, lòng bàn tay ngưng kết ra một mảnh băng hoa, Lạc Thanh Phong. Người ăn dị khôi tinh hạch, Tiêu Văn cười nói, không thể sao, tôn lão lục phía trước nói, chỉ cần ta giúp hắn đối phó ngươi. Hắn khiến cho địch lão đại đem dị khôi tinh hạch cho ta. Nhưng tôn lão lục không có hoàn thành hứa hẹn liền đã chết, Tiêu Văn được như ước nguyện sau. Trong lòng tràn đầy nói hết dục, muốn đem chính mình cho tới nay nhớ nhung suy nghĩ nói ra. Ta kỳ thật thực bất an a, sợ cái gì thời điểm Thịnh Tuyết Tiêu liền đem ngày đó buổi tối sự nói cho địch lão đại. Người biết không, hắn nhất để ý trước sau là con của hắn. Ta bất quá là một cái bảo mẫu mà thôi, Tiêu Văn nói tới đây cười lạnh thanh. Lời nói tràn ngập oán hận, liền bởi vì không có dị năng, phải bị mặc người sâu xé sao. Cần thiết thần phục hắn, nghe lời hắn, giúp hắn xem nhi tử, còn phải thật cẩn thận mà hầu hạ. Dựa vào cái gì, Lạc Thanh Phong nói, đó là chính ngươi lựa chọn là, nhưng ta không làm như vậy, ta có thể sống sót sao? Tiêu Văn lạnh giọng phản bác, Lạc Thanh Phong mặt mày trào phúng mà xem nàng, Tiêu Văn hận chết hắn. Như vậy ánh mắt các ngươi đều giống nhau, đơn giản là chính mình có dị năng, cho nên không đem người thường đương người xem mơ siêu. Tiêu Văn giọng căm hận nói, ngươi cho rằng Trần Nhị Ca liền không phải người như vậy. Lạc Thanh Phong nói, hắn vừa dứt lời, liền nghe bên trong truyền đến cười nhẹ thanh, hờ khép đại môn mở ra. Trần Nhị Ca mang theo người từ bên trong bước chậm đi ra, địch lão đại thi thể bị kéo ra tới ném vào. A Hạo bên người, Lạc Thanh Phong rũ mắt nhìn lại. Trên người hắn có vài chỗ súng thương, đều tập trung trong tim phụ cận, ta cùng Tiêu Văn theo như nhu cầu. Hiện giờ nàng có bảo hộ chính mình năng lực, ý tưởng tự nhiên cũng sẽ cùng trước kia bất đồng, Trần Nhị Ca không nhanh không chậm mà nói, trong tay hắn bộ đàm sáng lên đèn tín hiệu, truyền đến thanh âm siêu, nhị đội phát hiện biến dị loại. Ba con, một đội phát hiện biến dị loại, một con, tam đội phát hiện dị khôi, hỏa thuộc tính, đã giải quyết, làm được xinh đẹp. Trần Nhị Ca thưởng thức trong tay bộ đàm, cười như không cười mà nhìn về phía Lạc Thanh Phong nói. Người biết không, trải qua lặp lại thực nghiệm, ta phát hiện, dị năng giả bị tang thi cảm nhiễm sau khi chết, trở thành biến dị loại cùng dị khôi khả năng tính phi thường đại, chúng ta tránh né tang thi. Thu thập tinh hạch cơ hội liền nhỏ đi nhiều, có thể tưởng tượng muốn trở nên cường đại, phải dựa tinh hạch thăng cấp dị năng, đặc biệt là dị khôi tinh hạch. Lạc Thanh Phong hờ hững nhìn lại, cho nên ngươi hạ lệnh không giết bọn họ, mà là muốn bọn họ bị tang thi cắn chết, đơn giản là tưởng chế tạo càng nhiều biến dị loại cùng dị khôi tới thu hoạch tinh hạch thông. Minh, Trần Nhị Ca vừa lòng mà mị hạ mắt. Lạc Thanh Phong sâu thẳm trong mắt tràn đầy trào phúng. Kia nhàn nhạt khinh thường, thực có thể kích thích Trần Nhị Ca đáy lòng tự ti, Trần Nhị Ca nói. Lạc Thanh Phong, ngươi không cần quá ngây thơ rồi. Hiện giờ thế giới, những cái đó không có dị năng người tồn tại cũng là phế vật. Không có dị năng giả hỗ trợ, ngươi cảm thấy bọn họ có thể sống đến khi nào? Cùng với chết ở đói khát cùng ốm đau hạ, không bằng chết ở tang thi trong miệng, thích hợp lợi dụng, làm cho bọn họ chết có giá trị. Lạc Thanh Phong ở hắn sau khi nói xong liền phát động công kích như. Vậy hỗn trướng lời nói là thật khó có thể nghe đi xuống, liệt hỏa đưa bọn họ hoàn ở quyền lửa chung. Tứ tán hỏa cầu từ khắp nơi tập kích, Tiêu Văn đi phía trước một bước, dùng ra địa đạo dị khôi dùng quá nhất chiêu. Mặt đất hàn băng bao trùm, dựng thẳng lên tường băng ý đồ ngăn cản hỏa cầu công kích lại không hề tác dụng. Đừng trực tiếp xuyên qua, Tiêu Văn mới vừa đạt được dị năng. Còn không quen thuộc, cũng không có thực chiến kinh nghiệm, gặp gỡ tình huống này sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Liên tục lui về phía sau, lại giẫm trụ địch lão đại cánh tay té ngã trên đất. Cả kinh hét lên một tiếng, Lạc Thanh Phong mục tiêu lại không phải nàng, hắn chém ra ngọn lửa gặp gỡ. Trần Nhị Ca phong tường, rất khó đụng tới hắn, bên cạnh vài tên thủ hạ bay thẳng đến hắn nổ súng. Viên đạn lại đang tới gần khi bị rung rớt, Lạc Thanh Phong tốc độ thực mau. Làm lơ viên đạn công kích, cấp Trần Nhị Ca tạo thành vài phần áp lực luận quyền cước công phu. Trần Nhị Ca hiển nhiên không địch lại, hỏa cùng phong đánh giá. Hình thành sóng nhiệt làm Tiêu Văn đám người không dám tới gần. Thậm chí cách khá xa xa, há tất phải vì nhất bang phế vật sinh khí. Trần Nhị Ca cười lạnh, ngươi tính thứ gì có thể như vậy xưng hô bọn họ. Cho dù là mặt thế, tang thi khắp nơi thế giới, cũng không ai có không định bọn họ tồn tại giá trị cùng ý nghĩa, Lạc Thanh Phong đáy mắt thiêu đốt. Ngọn lửa minh diệt, phiên tay gian mấy đạo tường ấm đem hắn cùng Trần Nhị Ca vây quanh, Trần Nhị Ca trong lòng trầm xuống. Lệ phong vô pháp thổi tan tường ấm, hắn bị vây quanh trong đó. Sóng nhiệt dưới, hắn cảm nhận được làn da bị bỏng rát đau, hắn cười lạnh nói. Những người này nên bị chúng ta đào thải. Bọn họ không có tồn tại giá trị. Vừa mới dứt lời, đã bị khinh thân mà thượng Lạc Thanh Phong nghênh diện một quyền tấu tới. Trần Nhị Ca khó khăn lắm né tránh, lại bị liệt hỏa hù lui, bị Lạc Thanh Phong một chân gạt ngã quăng ngã bay ra đi, lóa mắt ánh lửa làm hắn vô pháp bị người. Nhìn thẳng, Lạc Thanh Phong đứng ở hắn trước người, trên cao nhìn xuống mà nhìn lại, đáng chết chính là bên ngoài tang thi, mà không phải sinh hoạt ở chỗ này người, Trần Nhị Ca không địch lại. Lúc này mồ hôi đầy đầu, che lại bụng gian nan mà đứng dậy, trong miệng phun ra một búng máu tới, Lạc Thanh Phong đang muốn tiến lên. Lại nghe tường ấm ngoại người hô, ngươi lại động một chút ta liền giết hắn. Hắc y nhân lấy thương chỉ vào A Hạo đầu uy hiếp nói, Lạc Thanh Phong dừng lại bước chân, Trần Nhị Ca. Giơ tay lau đem khóe miệng huyết, thần sắc âm trầm mà nhìn mắt Lạc Thanh Phong. Ngươi sớm hay muộn sẽ bị ngươi giả nhân giả nghĩa hại chết, Lạc Thanh Phong hờ hững mà xem trở. Về, Trần Nhị Ca phất tay nói. đi, hắc y nhân bắt cóc A Hạo, đang muốn di động, lại đột nhiên bị một phát đạn bắn vỡ đầu ngã xuống, Trần Nhị Ca sửng sốt hạ. Lập tức chạy như điên lên, nhưng mà không chạy hai bước, đã bị mang theo người tới rồi thiếu lão sao sao lui về, Lạc Thanh Phong chiều đèn đường phương hướng nhìn. Lại, Đậu Dương Từ Thư, đánh thương mới xuất hiện thân chiều hắn vẫy vẫy tay, Tiêu Văn run run rẩy rẩy. Mà từ trên mặt đất đứng dậy, đang muốn sấn bọn họ lực chú ý đều ở Trần Nhị Ca trên người khi đào tẩu. Mới vừa xoay người, liền thấy đứng ở dưới ánh trăng Tuyết Tiêu chiều nàng khẽ cười nói. Lúc này mới muốn chạy, chậm mơ siêu, hết chương.